Chương 49. Khi Dạ Sắt gặp lại Bùi Bạch Mặc, cô không kịp nghĩ ngợi gì mà liền chạy đến ôm lấy anh, cảm nhận nhiệt độ chân thực trên người anh. Những năm qua, cô đã tự tập được cho mình thói quen kiềm chế cảm xúc. Nhưng trên đời này, luôn có một người như vậy, có thể khiến bạn từ một người cực kỳ lý trí, cực kỳ bình tĩnh cũng phải lệch khỏi quỹ đạo của chính bản thân. Không tùy tiện mạo hiểm cũng không phải là trốn ở chỗ an toàn rồi nói bản thân không thể mạo hiểm. Chuyện này rất dễ, anh lập tức đồng ý với cô. Anh khó mà bảo đảm được rằng khi cô, Linzer, Phương Tân, thậm chí con Xảo Xảo đang được Dạ Sắt gửi nhờ nhà Lữ Tống Tống gặp chuyện, anh sẽ không thèm để ý đến mà chỉ lo cho bản thân mình. Dạ Sắt rất thẳng thắn. Em sẽ lo lắng, cực kỳ lo lắng. Sư thúc, lần đầu tiên em gặp anh đã thấy vết sẹo trên gáy anh. Em không muốn trên người anh có thêm bất kỳ một vết thương mới nào nữa. Trước mặt mình thì làm càn, trước mặt Dạ Sắt lại biến thành một con thỏ trắng thuần khiết. Linh Sơ đứng tựa vào xe cảnh sát cách đó không xa, lại có cảm giác mình không quen người đàn ông kia. Anh không chịu được, nhìn về Hứa Nam Khang cũng đang đứng ngoài như anh, nhíu mày. Hứa tiên sinh, anh đang ghen. Giọng anh còn mang vẻ không xác định, có chút thăm dò, nhưng ánh mắt lại tỏ rõ. Tôi biết hết rồi nhé. Linh Sơ cũng không cần Hứa Nam Khang đáp lại. Anh tỏ vẻ bất đắc dĩ, vỗ vỗ vai Hứa Nam Khang, ỷ vào ưu thế cao hơn 1m9 của bản thân, nhìn thẳng vào mắt Hứa Nam Khang với vẻ thương hại. Khang, chúng ta không quá quen nhau, có lẽ anh cũng không biết rằng chuyên ngành thứ hai của tôi chính là nghiên cứu biểu cảm của người khác. Đứng trên lập trường là một người bạn của Kasser, tôi thấy mình phải nhắc nhở anh đừng ghen với Kasser. Cô ấy có vẻ giống loại người có thù tất báo, nhất là những mối thù liên quan đến chuyện tình yêu. Mà làm bạn của Bùi Bạch Mặc, tôi cũng có nghĩa vụ phải nhắc nhở anh. Mặc dù chúng tôi dính với nhau như hình với bóng, khó bỏ, khó tách khỏi nhau, nhưng thật ra, cả hai chúng tôi từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đều là nam thẳng. Mặt khác, là một người bị cậu ta ức hiếp nhiều năm, chịu đủ loại đả kích, nhưng vẫn giữ được bản chất người tốt, thì tôi rất vui lòng đề nghị anh hãy giao lưu nhiều với người bình thường hơn, rời xa những sinh vật khác người hoặc những ai đang ở ranh giới giữa người và không phải người. Như vậy mới tốt cho sức khỏe và giúp anh có thể sống lâu trăm tuổi được. Hứa Nam Khang cảm thấy rất xấu hổ, anh cũng chỉ nhìn Bùi Bạch Mặc nhiều hơn bình thường một chút thôi mà. Vừa muốn đi thẳng một mạch, nhưng anh vẫn thấy bản thân cần phải giải thích một chút gì đó với tên người Đức có trí tưởng tượng quá mức phong phú này. Tôi là người rất truyền thống, cảm ơn sự phân tích của anh. Linh Sơ chỉ nhún nhún vai đáp lại, có thể thấy rất rõ là anh vẫn giữ nguyên quan điểm của bản thân. Trên đường rời khỏi nơi hỗn độn bên bờ hồ trở về biệt thự, đột nhiên Bùi Bạch Mặc đưa tay ra sờ sờ đầu Dạ Sắt. Dạ Sắt nhìn về phía anh nhắm mắt lại, biểu cảm vui vẻ, giống như người bị sờ là anh vậy. Cô vừa định lên tiếng, Bùi Bạch Mặc nói với Hứa Nam Khang đang ở hàng ghế trước. Chân dung tội phạm có chi tiết mới. Vụ án có tiến triển mới, việc điều tra lại vẫn có khả năng hắn là người ở nơi khác đến, định cư nơi này vì công việc lâu năm của bản thân. Giới tính nam, độc thân, làm việc có tổ chức, từng có quá khứ liên quan đến quân đội hoặc cảnh sát gì đó. Có chỗ ở và phương tiện di chuyển cá nhân, nơi làm việc khá yên tĩnh. Mỗi thứ sáu, trong vòng 24 giờ sau khi mặt trời lặn, hắn đều ở yên trong nhà, không đi ra ngoài. Ngày 25-26 tháng 9 năm ngoái, hắn xin nghỉ làm. Có hiểu biết nhất định đối với hai nhà Lý Trì, nên suy ra có quan hệ không nhỏ trong công việc hoặc đời sống hàng ngày của họ. Đúng rồi, số điện thoại của hắn nhất định có số 26, thậm chí nó còn xuất hiện nhiều lần là đằng khác. khiến người khác nghi ngờ. Tội phạm có thể là một hoặc nhiều người, độc thân thì chúng mới dễ dàng qua lại với nhau để bày mưu tính kế. Nơi ở yên lặng là để tránh gây sự chú ý của hàng xóm khi đưa bạn bè về nhà. Kế hoạch bắt cóc từng người bị hại đều rất chu đáo, kín kẽ, công khai thông tin liên lạc, chứng tỏ hắn có năng lực phản trinh sát ở mức độ nhất định. Hơn nữa, thủ pháp gây án giống hệt vụ án 7 năm trước, nên một là hung thủ đã tiếp xúc qua hồ sơ vụ án năm đó, hoặc đã tìm hiểu, nghiên cứu kỹ về nó qua thông tin khác. Giải thích hợp lý nhất là có liên quan đến quân đội hoặc cảnh sát. Nhưng còn một chi tiết, giả sát nghĩ mãi không thông. Vì sao trong số điện thoại lại có số 26? Bù Bạch Mạc nhìn cô một cái. Tư thế bị trói của Trì Vân Sinh ở gầm tàu. Giả sát chưa thấy, cũng không ai nhắc đến. Đầu, hai tay, hai chân của ông ta, còn cả cọc gỗ sau lưng dùng để buộc người vào nữa, nối lại với nhau. Một đầu, hai tay, hai chân, thêm cả cọc gỗ. Giả sát đang tưởng tượng hình ảnh sau khi nối 6-7 điểm này với nhau. Linh Sờ, người chứng kiến dáng vẻ bị trói của Trì Văn Sinh, đã nói ra đáp án. Ngôi sao David. Ngôi sao David ư? Giả sát biết ký hiệu của đạo Do Thái có liên quan đến Ấn Độ giáo, nhưng cô nghiên cứu rất ít về các loại tôn giáo, cũng không hiểu rõ ngọn ngành. Bù Bạch Mạc liền phổ cập khoa học. Hình dạng của nó có 6 đường, 2 tam giác đều chồng lên nhau, bắt nguồn từ Ấn Độ giáo. Nhưng sau thế kỷ 17, nó luôn được dùng làm biểu tượng của đạo Do Thái. Tội phạm của chúng ta là tín đồ đạo Do Thái. Đạo Do Thái rất thành kính với giáo nghĩa. Thứ 6 không đi ra ngoài, vì theo đạo Do Thái, đó là ngày nghỉ ngơi. Ngày 25-26 tháng 9 năm ngoái là Tết của người Do Thái, nên hắn chắc chắn sẽ nghỉ làm. Về phần số 26, anh lại đưa tay lên sờ đầu giả sách. Tội phạm của chúng ta luôn cảm thấy mình rất siêu phàm, không ngừng trêu chọc cảnh sát. Trong mắt hắn, hắn đang tự ví bản thân với Thượng Đế. Trong đạo Do Thái, số 26 tượng trưng cho tên gọi của Thượng Đế. Mọi thứ như bừng sáng. Người của đội cảnh sát hình sự dựa theo chân dung tội phạm, tiến hành tìm đối tượng tình nghi, rất nhanh đã có kết quả. Sau khi giả sát nhận được tin, việc đầu tiên cô làm là hỏi Bồ Bạch Mặt. Anh muốn đi gặp nghi phạm số 1 này không? Bù Bạch Mặt chỉ lật qua lật lại bản tin trong tay, sau đó mở notebook của bản thân, nhìn một lúc. Đến giờ rồi. Giả sát không hiểu. Bây giờ tâm trạng tứ chi của anh không tốt, anh sẽ không ép chúng nó hoạt động. Tứ chi, anh tự hình dung thân thể mình như một củ sen vậy. Giả sát không nhịn được, bật cười. Sát sát, làm phiền em chuyển lời cho hắn. Cảm ơn đã hợp tác, ra tay rất đúng lúc, không làm lỡ mất ngày lễ của anh. Giả sát không để ý ngày lễ của anh, chỉ tò mò. Anh không tò mò hắn là ai sao? Bù Bạch Mặt đưa tay, xoa xoa huyệt thái dương. Dù sao thì cũng là tù nhân, IQ có cao không? Mà hắn cũng đã già rồi, một người đàn ông già, liệu có đẹp trai đến mức mài ra ăn được không? Giả sát không theo kịp suy nghĩ của anh. Bù Bạch Mặt cười. Anh rất để ý đến IQ. IQ của hắn tương đối thấp, lâu lâu ngẫu hứng anh để ý đến bề ngoài, mà nói hắn đẹp trai thì hơi quá lời rồi. Anh bỏ tay xuống, nhìn về phía giả sát. Lúc này em không muốn phụ họa anh câu nào sao? Cô nên nói gì đây? Chẳng lẽ bắt chước gương thần, nói anh là người đẹp trai nhất, thông minh nhất thế gian? Đột nhiên anh nhớ ra một chuyện, hỏi giả sát. Em còn chưa hỏi anh sắp đến ngày lễ gì? Ngày gì cơ? Ánh mắt anh hơi cong lên. Lễ tình nhân. Anh còn vẽ rắn thêm chân. Anh muốn ở cùng em. Chương 50. Nếu Bù Bạch Mặt không nhắc, giả sát cũng không nhớ ra rằng sắp đến ngày lễ tình nhân. Đột nhiên xảy ra vụ án Lý Lương Đông bị bắt cóc khiến người ta cảm thấy thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, nhưng thực ra mới có vài ngày trôi qua thôi. Lúc này, Bùi Bạch Mặc không hề có chút hứng thú gì với nghi phạm, bởi anh đã biết rõ mọi chuyện. Nhưng giả sát thì vẫn rất tò mò với thân phận và quá khứ của hắn. Cô và Lâm Khẩn cùng nhau đến cục cảnh sát thành phố. Trên đường đi, Lâm Khẩn kể tóm tắt lại những gì cậu biết. Có lẽ vì Lý Mộ Thất, giả sát luôn cảm thấy qua vụ án lần này, nhìn cậu có vẻ già dặn hơn một chút. Nhìn chằm chằm vào cậu mấy giây, cuối cùng giả sát vẫn gác ý nghĩ này sang một bên. Dù cậu có già dặn hơn một chút thì cũng chỉ là một tên nhóc mới vào đời. Cười một cái, đời liền rực rỡ hẳn lên. Là lái xe nhà họ Lý, Ô Lý. Năm nay 41 tuổi, nhiều năm trước di cư từ tỉnh Khê đến đây làm việc. Làm lái xe cho nhà họ Lý cũng được 13 năm. Ban đầu hắn lái xe cho Lý Lương Đông, sau đó được ông Lý chuyển cho Lý Tuyết Đông, lái xe cho vợ chồng Trì Vân Sinh và Lý Tuyết Đông. Mấy năm trước, bà Trầm Yên xảy ra tai nạn giao thông, lái xe lúc bấy giờ bị ông Lý Lương Đông sa thải. Lý Tuyết Đông liền chủ động bảo Ô Lý trở lại nhà họ Lý phục vụ cho Trầm Yên, cứ thế cho đến tận bây giờ. Trước khi lái xe cho nhà họ Lý, hắn đã làm những nghề gì? Giả sát muốn xác nhận xem tình huống thực tế có khác lời miêu tả của Bùi Bạch Mặc nhiều không. Lâm Khẩn liếc cô một cái. Bùi đại thần đã miêu tả thế nào, quân đội và cảnh sát đúng không? Tên Ô Lý này khi còn trẻ đúng là đã từng học ở đại học cảnh sát. Dự đoán về số 26 trong số điện thoại cũng khớp. Số điện thoại hắn thường dùng, 4 số cuối vừa đúng là 2626. Ô Lý không chịu hé răng nói lời nào, mà những chứng cứ khác còn cần thêm thời gian để tìm kiếm. Mặc dù hắn làm lái xe hơn chục năm, nhưng quần áo lại không hề bình thường như công việc của hắn, mà rất tương tất. Lần đầu tiên giả sát nhìn thấy ông ta qua màn hình giám sát, đã cảm thấy người này không an phận. Quần áo của hắn được phối màu khá phức tạp, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy rối mắt. Âu phục tinh tế, bên trong mặc áo sơ mi trắng, gọn gàng khác hẳn với những người lái xe mà giả sát đã từng thấy. Dù họ Lý là một gia đình giàu có, giả sát nhớ đến những người đi cùng Lý Mộ Thất, họ đều đồng loạt mặc vest đen. Cũng là người làm ở nhà họ Lý, nhưng Ô Lý lại khác hẳn. Trong đầu giả sát hiện lên khuôn mặt của người đàn ông luôn yêu cầu nghiêm khắc với Lý Mộ Thất. Dù được Lý Lương Đông tín nhiệm thì ông ta cũng sẽ không đối xử với một người làm cho mình như thế. Cảnh sát tổ chuyên án mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của giả sát. Không có đủ nhân chứng, vật chứng, chúng ta cũng không có cách gì để bắt hắn. Giả sát và Lâm Khẩn nhìn nhau, sau đó cô lấy dây chun trên cổ tay buộc lại tóc thành một cái đuôi ngựa. Vẻ ngây ngô dịu dàng lập tức được thay thế bởi vẻ chín chắn, trưởng thành. Cô nói với vị đồng nghiệp kia, để chúng tôi vào. Cô xoay xoay cổ tay, tiếng khớp vang lên như đang kêu gọi Lâm Khẩn bước nhanh lên. Đây là dấu hiệu giả sát muốn nghiêm túc đánh nhau. Đã lâu Lâm Khẩn chưa thấy cô ra hiện trường hoặc vào phòng thẩm vấn. Từ khi Bùi Bạch Mặc xuất hiện, giả sát liền thu hết mũi nhọn của bản thân lại. Kể cả vũ lực lẫn IQ của cô cũng không còn chút cảm giác tồn tại nào. Trở thành một bình hoa cũng được, không có cũng chẳng sao. Chính vì thế Lâm Khẩn cũng quên mất cô đã từng là một cảnh sát bị cách chức vì tội đánh nghi phạm. Quên đi dáng vẻ sôi nổi mạnh mẽ của cô, quên đi lời đánh giá của Hứa Nam Khang khi cậu mới vào tổ, được phân làm học sinh của giả sát. Những gì cậu muốn học, cô ấy đều có. Chẳng lẽ yêu đương làm giảm IQ là có thật? Cậu vô thức chặn đường giả sát. Hứa tổ trưởng không ở đây, địa bàn cũng không phải của chúng ta. Sư phụ, chị đừng có xúc động. Giả sát đẩy đẩy cậu ta. Cậu đang định nói đánh người là phạm pháp chứ gì? Gần đây chị thục nữ hiền lành như thế mà cũng khiến cậu nghĩ đến chuyện đánh nhau à? Yên tâm, chị là người văn minh. Lâm Khẩn không biết giả xác định nghĩa từ văn minh thế nào, nhưng trong từ điển của cậu, người văn minh chắc chắn sẽ không nói dối. Có điều, giả sắp bước vào phòng thẩm vấn, hai tay chống bàn, câu đầu tiên nói với nghi phạm Ô Lý đã là giả. Ô Lý, chúng tôi vừa nhận được thư nặc danh của đồng bọn anh, ngay sau khi anh được mời về đây. Có tò mò không, nội dung thư ấy? Trong khi anh vẫn ngoan cố im lặng, thì ngay trong đầu bức thư, hắn đã thừa nhận bản thân mình là thủ phạm của vụ án này. Ô Lý nhìn cô, cười, mắt trắng giả. Hắn đã loại anh, hoặc làm gì đó đại khái vậy, vì anh bị lộ. Hắn coi anh cũng giống bao kẻ ngu ngốc khác, nên quyết định hy sinh anh. Hắn là một tên tội phạm hoàn hảo, thông báo cho công chúng, thu hút mọi sự chú ý, khiêu khích cảnh sát, không sợ bị điều tra. Tất cả đều cho hắn cảm giác thỏa mãn, nhưng anh lại xa lưới, điều này làm liên lụy đến hắn. Biểu cảm bình thản của Ô Lý bắt đầu rạn đứt. Giả sắc nói tiếp: mấy người là đồng bọn, anh hiểu rõ hắn. Hắn chắc chắn sẽ để lại lời nhắn cho cảnh sát. Hắn trước giờ vẫn luôn là kẻ không chịu cô đơn, là kẻ tự cao tự đại. Ô Lý chớp mắt, nắm chặt tay lại. Giả sắc cười, nói thêm: anh cũng là loại người ấy. Ô Lý vẫn có chút nghi ngờ, nhưng giả sát nhanh chóng đánh tan chút nghi ngờ cuối cùng ấy. Cô phất tay với Lâm Khẩn: đi lấy lá thư ấy đến đây, cho Ô tiên sinh của chúng ta nhìn. Lâm Khẩn hiểu ý cô, xoay người ra ngoài. Giả sát nói tiếp với Ô Lý: tôi nghĩ anh sẽ rất muốn biết xem hắn dùng những từ ngữ gì để miêu tả sự ngu xuẩn của anh. Lâm Khẩn còn chưa kịp bước ra khỏi cửa phòng thẩm vấn, đột nhiên một tiếng động chói tai vang lên. Cậu quay người, chỉ thấy chiếc đèn đặt ở góc bàn đã bị Ô Lý gạt xuống đất. Khuôn mặt của người đàn ông trung niên ấy lúc này đã hoàn toàn méo mó, rất nhiều từ mắng người tuôn ra từ mồm hắn như súng liên thanh. Thì ra vốn từ chửi của người đàn ông cũng có thể phong phú đến vậy. Lâm Khẩn ngoáy ngoáy tay, những câu chửi của Ô Lý dành cho đồng bọn của mình có chứa rất nhiều từ ngữ thô tục. Sau khi ra khỏi phòng thẩm vấn, giả sát liền gọi Lâm Khẩn cùng đi đến nhà Ô Lý để điều tra. Đội cảnh sát hình sự đã điều tra qua nhà hắn rồi, không phát hiện manh mối nào có ích. Lâm Khẩn nhắc cô. Giả sát vẫn bước tiếp. Ô Lý không ngốc, vừa rồi hắn chỉ nhất thời xúc động, đợi đến lúc hắn tỉnh táo lại, nhất định sẽ phát hiện ra mình đang bị lừa. Nhưng mà không sao, chúng ta đã có khẩu cung việc phạm tội của hắn và đồng bọn rồi. Nhà của Ô Lý cách nhà họ Lý rất gần. Đội cảnh sát hình sự đã điều tra qua một lần, không phát hiện bất kỳ manh mối mới nào liên quan đến vụ án. Chúng ta cần tìm thứ gì? Lâm Khẩn vừa bật điện vừa quay sang hỏi giả sắt. Bất cứ thứ gì có vẻ bất thường, chẳng hạn như một thứ gì đó không liên quan đến Ô Lý hoặc cách bố trí trong phòng này. Lâm Khẩn vẫn nghi ngờ. Hắn sẽ để vật chứng ở nhà sao? Giả sắt đá đá chiếc ghế gỗ trước mặt. Không, hắn sẽ không để lại nhược điểm của bản thân cho người khác tìm. Nhưng vừa rồi cậu cũng đã nghe qua, hắn rất bất mãn với đồng bọn của mình. Tôi nghĩ hắn sẽ rất vui lòng để lại một thứ gì đó liên quan đến thân phận của đối phương, để nếu có ngày hắn xa lưới, đối phương cũng sẽ phải chôn cùng. Hai người bắt đầu quan sát tỉ mỉ nhà của Ô Lý. Nội thất trang trí bằng gỗ lim, ghế xích đu được trải một tấm chăn mỏng, một dây thân leo xanh mướt và một chiếc giá sách dựng tường. Giá sách trống khá nhiều, chỉ trưng bày khoảng hơn chục quyển sách. Giả sách nhìn lướt qua, lấy vài quyển ra xem tên. Sau khi lật quyển cuối cùng trên tay, Cô quay sang hỏi Lâm Khẩn cách đó không xa. Một người đàn ông trung niên, trên giá sách có rất nhiều sách về lịch sử và quân đội. Người như vậy sẽ đọc sách liên quan đến thiết kế thời trang sao? Lâm Khẩn vô thức đáp lại: không, hắn sẽ không đọc quyển đó. Có lẽ do bạn gái hắn để lại. Giả Sắt lật sách ra, trên mấy trang đầu còn in dấu của thư viện thành phố. Quyển nào cũng đều liên quan đến đề tài quân sự, chỉ có duy nhất quyển này là nói về thiết kế thời trang. Không có bất kỳ chú thích nào, mà những quyển sách khác chắc chắn đều là của Ô Lý. Nhưng quyển kia lại là sách của thư viện thành phố. Hắn sẽ đến tận thư viện để mượn về một quyển sách mà mình không bao giờ đọc đến. Đáp án chắc chắn là không. Giả Sắt nhanh chóng kéo Lâm Khẩn ra ngoài. Đến thư viện thành phố, có lẽ Ô Lý đã tráo một quyển sách ở đó. Đáng tiếc, vận khí của hai người khá tệ. Mặc dù thư viện thành phố vẫn chưa đóng cửa, nhưng hơn nửa số giá sách trong thành phố hiện đang được niêm phong để sắp xếp và ghi chép lại. Trong số đó, có cả những giá sách liên quan đến thời trang mà hai người đang cần kiểm tra. Giả Sắt thử hỏi nhân viên thư viện: những giá sách ấy có bị sắp xếp lại không? Nhân viên lắc đầu: không, mấy hàng sách ấy căn bản cũng không có ai đến mượn, nên chúng tôi định để chúng lại sắp xếp cuối cùng, nên vị trí sách vẫn chưa thay đổi gì. Có điều, số thứ tự và mã đánh dấu của nhiều quyển sách đã bị xé rồi. Bộ sách liên quan đến quyển này là do thư viện in ấn, chỉ sợ rất khó tìm. Giả Sắt cười lễ phép: không sao, phiền cô chỉ cho chúng tôi những giá sách ấy ở hàng nào là được rồi. Nhân viên dẫn đường cho hai người. Lúc nhìn thấy giá sách, Lâm Khẩn liền hít vào một hơi. Lúc này, cậu mới hiểu ý nghĩa ẩn sau vẻ mặt nghiêm trọng của cô nhân viên khi nói hai người là sẽ rất khó tìm. Tỉnh chúng ta rất nghèo sao? Lâm Khẩn thở dài hỏi Giả Sắt. Vì sao sách do thư viện thành phố in ra mà bìa còn không bằng mấy quyển đề thi được in lậu ở hàng sách gần trường trung học của em thế? Dù sao trên bìa của những quyển kia cũng có in hình hoa lá cành, trên gáy có in tên. Giả Sắt nhíu mày nhìn cậu. Lông mày của cậu vặn như vậy, ý là định lật hết từng quyển sách trên giá để tìm. Lâm Khẩn dùng sự im lặng để đáp lại cô. Giả Sắt bước vào hàng loạt giá sách cao qua đầu. Muốn đánh tráo một quyển sách mà thần không biết quỷ không hay, nhất định không thể làm trước mặt mọi người được. Hai giá sách bên ngoài cùng phía trái đều có bàn đọc sách. Thư viện luôn là nơi thiếu chỗ đọc, nên chắc chắn không phải là hai giá sách đó. Phía bên phải đối diện với một hàng văn phòng phẩm, hay có nhân viên đi lại, nên giá ngoài cùng bên phải cũng loại. Mà chiếc giá sách thứ hai bên phải chỉ có vài quyển sách, hắn sẽ không chọn đánh tráo sách trên đó, rất dễ lộ, nên chỉ có thể là giá sách phía trong cùng bên trái. Chỗ này dường như không có ai vào mượn sách, nên cũng sẽ không có ai đi qua thấy hắn tráo sách, cũng không ai tình cờ phát hiện ra thứ hắn giấu trong lúc tìm sách để đọc. Nhưng trên giá sách ấy vẫn còn mấy trăm quyển sách khác nhau. Ô Lý cao bao nhiêu? Lâm Khẩn nhớ lại. Đại khái 1m74. Giả Sắt gật đầu. Người kia rất để ý hình tượng, lại tự cao tự đại, nên chắc chắn sẽ không cúi người hoặc ngồi xổm, cũng sẽ không thừa nhận mình không đủ cao mà kiễng chân. Tính theo chiều cao, hắn chỉ có thể nhẹ nhàng với đến hàng sách kia mà thôi. Vậy sẽ là quyển thứ bao nhiêu đây? Nhắc đến số thứ tự, Giả Sắt liền nhớ lại Bùi Bạch Mặc đã từng nói đến số 26, mà số điện thoại của Ô Lý cũng đã chứng minh sở thích đặc biệt này của hắn. Cô đi dọc theo giá sách, đếm đến quyển 26 trên hàng sách, rút ra. Vừa mở sách ra, liền phát hiện ra mấy mẫu báo được kẹp ở bìa sách. Đoán đúng, Lâm Khẩn ngạc nhiên. Giả Sắt không hề khiêm tốn chút nào, phe phẩy mấy mẫu báo trong tay. Biết sao giờ, chị đây vừa thông minh lại tốt số nữa chứ. Tin tức trong mấy mẫu báo đều liên quan đến một người. Khi được đưa tin, người ấy là một cảnh sát gần về hưu, được mọi người vinh danh. Tính đến giờ có lẽ đã về hưu rồi. Hắn là sư huynh của Ô Lý ở trường cảnh sát. Nói vậy hai người quen nhau cũng đã lâu rồi. Mà hắn được khen trên báo nhờ việc phá án một vụ án quan trọng. Mà vụ án kia, Giả Sát thầm chửi thề, đó chính là vụ án bắt cóc Lý Lương Đông 7 năm trước. Hắn tham gia vào quá trình phá án và bắt tội phạm, nên đương nhiên sẽ nhớ rõ các chi tiết của vụ bắt cóc năm ấy, thậm chí còn biết được cả sơ hở và nguyên nhân thất bại của nhóm tội phạm năm đó nữa. Những năm gần đây, chắc hẳn hắn đã nghiên cứu xem vụ án bắt cóc suýt thành công năm ấy phải được cải tiến thế nào để có thể thành công thực sự. Một cảnh sát năm ấy đã phá được vụ án bắt cóc Lý Lương Đông, 7 năm sau lại cố tình bắt chước làm theo, Giả Sát thực sự không hiểu nổi. Cô không nhịn được, hỏi Bùi Bạch Mặc. Trước kia em từng tham gia vào một vụ án, hung thủ đã tập kích nữ thanh niên độc thân vào những ngày trời mưa, liên tục sát hại 4 người. Em biết thủ pháp gây án của hắn, anh nói xem, trong trường hợp nào thì em sẽ phục chế, cải tiến lại thủ pháp phạm tội của hắn để đi giết người. Bùi Bạch Mặc nhíu mày, không hiểu đột nhiên vì sao cô nghĩ đến chuyện này, mở quyển sách giải phẫu trong tay ra, đáp. Em muốn giết ai? Nói cho anh biết, anh sẽ ra tay thay, còn em chỉ cần đứng xem thôi là được rồi. Giả Sát sờ mũi, theo kịch bản, đáng lẽ anh phải nói rằng tin tưởng dù trong tình huống nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ không đi giết người chứ. Bùi Bạch Mặc, cô rất ít khi gọi cả họ và tên anh thế này. Giết người là phạm pháp. Tìm người thật xấu, Bùi Bạch Mặc khép quyển sách giải phẫu lại. Ai nói với em rằng anh sẽ không cố tình vi phạm? Đôi mắt Giả Sát cong lên. Anh muốn vào tù nhặt cỏ. Bùi Bạch Mặc có vẻ rất cao hứng. Không, anh chỉ định tụ chúng thôi. Anh chưa nói hết câu đã đè lên người cô. Mà lúc này Giả Sát vẫn đang bận nghĩ xem rốt cuộc tụ chúng có nghĩa là gì. Chẳng lẽ nói đến đám xảo xảo và mấy thứ đồ dùng không biết nói trong nhà sao? Dù miễn cưỡng tính đến chúng, nhưng sao có thể dâm, sao có thể loạn như vậy được chứ? Về cơ bản, việc điều tra vụ án cũng đã kết thúc. Giả Sát cuối cùng cũng nghe được bên tổ hình sự thông báo có tiến triển mới. Ô Lý cho rằng ánh mắt Lý Tuyết Đông nhìn hắn lần nào cũng mang theo vẻ sầu bi vì yêu mà không thể làm gì. Dù yêu hắn, nhưng vì thân phận là người phụ nữ đã có gia đình nên đành phải im lặng, mặc dù hôn nhân của bà cũng chỉ là một loại hình thức. Hắn còn nghĩ rằng mỗi lần Lý Mộ Thất nhìn hắn, gọi hắn là chú Ô, trong mắt cũng chứa tình yêu thương, sự sùng bái, nhưng vì bối phận nên cũng không thể biểu đạt rõ ràng. Hắn tưởng tượng mỗi lần Trầm Yên né tránh hắn, cố tình không thấy mặt, đều là vì sợ tiếp xúc với hắn xong thì sẽ càng trầm mê, không kiềm chế được bản thân. Đây đều là triệu chứng của chứng De Clerambao, chứng ảo tưởng tình yêu. Luôn cho rằng có người yêu mình sâu đậm, lúc nào cũng biểu đạt tình yêu ấy thông qua những cử chỉ, ánh mắt thông thường. Mà những người có triệu chứng của bệnh này thường giao tiếp rất ít với đối tượng mình ảo tưởng, hoặc thậm chí là không tiếp xúc bao giờ. Ảo tưởng toàn bộ nữ giới nhà họ Lý yêu mình, nên hắn muốn làm anh hùng của họ, diệt trừ những người đàn ông khiến họ không vui. Thật điên khùng. Mạng Lý Lương Đông rất lớn, động cơ của Ô Lý đến từ suy nghĩ của hắn, nhưng động cơ của đồng bọn hắn lại là tiền tài và sự chú ý của công chúng. Tiền chưa tới nơi, nên đến tận lúc xa lưới, bọn hắn vẫn giữ lại mạng sống của Lý Lương Đông. Vụ án bị phá, nhà họ Lý dường như cũng trở lại bình thường, dần dần giảm đi cảm giác tồn tại trong mắt công chúng. Nhưng thật ra, trong quá trình điều tra vụ án, có nhiều chuyện không thể quay trở lại trạng thái ban đầu. Chẳng hạn như Lý Lương Đông và Trì Vân Sinh, dù không có chuyện gì nhưng vẫn ly hôn. Chẳng hạn như đoạn hồi ức tệ nhất của Lý Mộ Thất, sống trên đời luôn có một số chuyện luôn đi ngược với ý muốn của bản thân. Điều may mắn nhất mà Dạ Sắc thấy đó chính là Lâm Khẩn quay lại với Lý Mộ Thất. Cô không rõ hai người đã trải qua những gì, nhưng cô thấy trong lòng Lâm Khẩn, Lý Mộ Thất dần từ chuyện cấm kỵ trở thành niềm vui của cậu. Vào lúc này, cô lại nhớ đến Bùa Bạch Mặt. Thời gian trôi qua rất nhanh, có lẽ nên sớm dẫn anh đi gặp mặt từng người thân của cô, ông anh Tiêu Tử Huy, cô nàng Lữ Tống Tống. Kéo dài suốt mấy tuần lễ, nhưng kế hoạch gặp mặt vẫn chưa được hoàn thành. Không có vụ án mới nào, nhưng cô và Bùa Bạch Mặt lại có một thú vui khác. Thú vui của anh là ngủ, còn cô là xem anh ngủ. Linzer đã trở về Berlin từ lúc nào đó, cũng không chào hỏi cô trước khi rời đi. Trực giác Dạ Sắc nói, trước khi anh đi hẳn là đã cãi nhau với Bùa Bạch Mặt. Vì người vốn luôn nhìn xa trông rộng, trước mặt Bùa Bạch Mặt lại luôn tỏ vẻ ngây thơ như Linzer. Trước khi đi còn kịp vẽ bậy lên rèm cửa màu trắng mà Bùa Bạch Mặt vẫn luôn yêu thích nhất. Mà kỳ lạ hơn nữa, Bùa Bạch Mặt, người bị ám ảnh cưỡng chế, lại ngầm đồng ý sự tồn tại của chiếc rèm cửa hoa kia, không yêu cầu đổi lại hay đi giặt sạch nó. Lúc nào anh cũng ngủ triền miên bất chấp ngày đêm, Dạ Sắc lo lắng. Gần đây người anh khó chịu. Bùa Bạch Mặt mang vẻ mặt chưa tỉnh ngủ, đảo mắt nhìn quanh phòng ngủ hai vòng mới nhìn vào mặt cô. Anh chớp chớp mắt. Chào. Trong giây lát, Dạ Sắc bị dáng vẻ ngơ ngác, đơn thuần vô hại, chậm chạp của anh chọc cười. Chỉ mình hỏi Bùa Bạch Mặt, em là ai? Anh lại tiếp tục chớp mắt, vô tội nhìn cô. Quả táo. Cô lầm bầm, đúng là ngủ đến ngu người rồi. Đột nhiên cảm giác được có người ôm lấy mình từ phía sau. Ý anh là anh muốn ăn táo, cảm ơn. Anh dùng lực, Dạ Sắc liền bị anh ôm lấy, nằm nghiêng trên giường. Anh chớp mắt nhìn cô, sau đó lại nhắm mắt ngủ. Ngủ cùng đi. Dạ Sắc nhìn kỹ vẻ mặt anh, duỗi tay ra chọc chọc vào trán anh. Anh ngủ nhiều quá rồi, ra ngoài vận động một chút đi. Anh mở mắt ra, trái với vẻ ngây thơ vừa rồi, ánh mắt anh nhìn cô rất tỉnh táo. Mặc dù anh đồng ý vận động ra vào có lợi cho sức khỏe và tinh thần, nhưng mà... Dạ Sắc lập tức bịt miệng anh lại, chờ anh im lặng nhìn cô cười mới lên tiếng. Anh cố ý bẻ cong câu nói của em. Anh xoa xoa tóc cô. Em thông minh hơn rồi, vui thật. Cuối cùng, Dạ Sắc vẫn kéo anh đi siêu thị. Tình yêu của Bùa Bạch Mặt với táo đã lên đến cảnh giới biến thái. Dạ Sắc bất lực nhìn anh xếp táo vào xe chở hàng, từng quả một, xếp kín phần dưới xe, bên trên còn chồng lên thành một quả đỉnh núi nhỏ. Nhìn vẻ mặt khó xử của nhân viên cân hàng, Dạ Sắc thấy mình cần phải có trách nhiệm sửa lại cái tính chỉ thích ăn táo của người nào đó. Siêu thị cuối tuần rất đông người, quầy thu ngân nào cũng có một hàng dài người đứng chờ thanh toán. Dạ Sắc nhìn chăm chú vào hàng người trước mắt, quay ra đã không thấy Bùa Bạch Mặt vốn đứng cạnh mình đâu nữa. Có quá nhiều người đi qua đi lại, Dạ Sắc không để ý đến xe đẩy nữa, quay người tìm anh. Trước giờ Bùa Bạch Mặt vẫn luôn là hạt giữa bầy gà, cô không ngờ sẽ có ngày cô lại không tìm thấy dáng người bắt mắt của anh trong biển người. Nhưng nếu anh quyết định biến mất, trốn khỏi thế giới này, chắc chắn cô sẽ không thấy được manh mối nào. Nghĩ vậy, cảm xúc cô bỗng thay đổi, ánh mắt bắt đầu đỏ lên. Mãi cho đến khi có một đám người tản ra, để lộ anh đang ngồi xổm dưới đất. Dạ sắc mặt kệ đóng táo, chạy đến bên cạnh anh, nhìn kỹ anh trước, sau đó mới nhìn đến đống đồ anh đang nhìn. Nhìn xong, mặt dạ sắc liền đỏ bừng, sao lại là bao cao su? Sau đó dạ sắc đẩy xe táo, nhìn anh ôm một đống bao cao su đủ chủng lại đến quầy thu ngân. Đến khi anh quét thẻ trả tiền, nhân viên quầy thu ngân cúi đầu ngượng ngùng. Tiên sinh, số dư trong tài khoản anh không đủ. Anh mở ví ra, tiền mặt bên trong chỉ còn lại vài đồng lẻ. Bùi Bạch Mặc quay đầu lại nhìn dạ sắc, cô hiểu được tình huống lúc này, khẽ nói với anh. Hay chúng ta không mua nữa? Hôm nay cô không mang ví. Bùi Bạch Mặc kiên định. Phải mua. Dạ sắc không dám nhìn thẳng vào nhân viên thu ngân và hàng người dài đang chờ ở phía sau. Có lẽ họ sẽ cảm thấy mình vừa gặp biến thái, nhất định chưa thấy người mua một xe đẩy đầy táo và một vàng đầy bao cao su lại không mang đủ tiền để thanh toán. Có lẽ có người sẽ cảm thấy hành vi này rất độc đáo, thậm chí là thần kinh. Bùi Bạch Mặc lại rất bình tĩnh gọi cho Linzer. Chuông điện thoại vừa vang lên, Linzer đã uể oải trả lời. Bùi Bạch Mặc lời ít ý nhiều. Tiền, cậu làm. Linzer thoải mái thừa nhận. Đúng, mà không chỉ là tiền, rèm cửa cũng do tôi đổi. Tôi rất tức giận, cần phải tỏ thái độ. Hậu quả rất nghiêm trọng. Bùi Bạch Mặc cười nhạt. Tôi sẽ báo cảnh sát. Lâm Khẩn ho nhẹ một tiếng. Đừng làm càn. Cũng tiền bỏ trốn, không cần cảm ơn. Dạ sát giật điện thoại từ tay Bùi Bạch Mặc, nói vài câu với Linzer rồi cúp máy. Sau đó đỏ mặt gọi cho Lữ Tống Tống. Tống Tống, mình đang ở siêu thị XX tầng 1, mua rất nhiều thứ nhưng lại thiếu tiền. Lữ Tống Tống cho cô một cách giải quyết hiệu quả nhất. Đơn giản, trả đồ không mua nữa. Dạ sắc vò đầu, nửa ngày sau mới nói ra hai chữ. Không được. Lữ Tống Tống tò mò. Nói thật, cậu mua những gì? Giọng dạ sắc rất nhỏ, gần như đang nói thầm. Táo. Lữ Tống Tống nói thẳng. Mình không tin, cậu không nói thật, mình sẽ không đến cứu giá. Cái bao... Dạ sắc lúng túng đến mức muốn biến mất. Lữ Tống Tống ho khan mấy tiếng, cười ha ha. Sắc sắc, cậu vừa nói gì? Nhắc lại lần nữa, mình nghe không rõ. Dạ sắc nhịn lại nhẫn, cuối cùng không chịu nổi, xù lông. Lữ Tống Tống, đủ rồi, không đến thì cả đời này chúng ta không quay lại với nhau nữa. Lữ Tống Tống hừ một tiếng. Nữ nhân dục cầu bất mãn thật đáng sợ, bà đây chịu thua. Trong ký ức của dạ sắc, lần đầu tiên gặp mặt của Bùi Bạch Mặc và Lữ Tống Tống không tốt lắm. Lữ Tống Tống cười đến đau xót hông, mà vẻ mặt Bùi Bạch Mặc vẫn bình tĩnh như thường. Biểu cảm của hai người cực kỳ khác biệt. Cô không ngừng nháy mắt với dạ sắc, mà dạ sắc lại không ngừng trừng ngược lại cô. Trước giờ Lữ Tống Tống vẫn luôn to gan lớn mật. Hai người đang ở chung? Dạ sắc phủ nhận. Không, không hề. Cảm giác Bùi Bạch Mặc đang nhìn mình, cô cười hiếp mắt nói thêm. Ý mình là mình rất bảo thủ, rất truyền thống, không thể ở chung được. Lữ Tống Tống hiếp mắt, ngắm đống hộp giấy trong túi nhựa đen. Chẳng lẽ hai người mua nhiều nhỏ dạ sắc này ở chỗ nào thế? Vẫy vẫy đuôi tóc của mình, Lữ Tống Tống lườm dạ sắc một cái rồi lại nói tiếp. Nói về dáng người, có rất nhiều cô gái khác hơn nó rất nhiều. Về tướng mạo, nó không xinh, cũng không đẹp, lại nhạt nhẽo. À không, có chút ngọt thôi. Mà về tính cách, nó mà bị đánh chắc chắn sẽ đánh lại, thậm chí còn vừa chửi vừa đánh lại luôn ấy chứ. Bùi Bạch Mặc cười quan sát dạ sắc. Lữ Tống Tống tiếp tục chăm ngòi thổi gió. Nhưng Sắc Sắc lại có một ưu điểm, đó chính là bao che khuyết điểm. Ví dụ, miễn tôi không giết cả nhà nó thì nó sẽ rất bao dung mà nối giáo cho giặc. Lữ không thể bắt nạt cô ấy. Lữ Tống Tống đọc hiểu ẩn ý của anh, lắc đầu với Dạ Sắc. Sắc Sắc, cậu xác định người máu lạnh như anh ta còn có tình người sao? Dạ Sắc lo lắng cuộc nói chuyện này mà kéo dài thêm sẽ phát triển thành cãi nhau, liền nhanh chóng kéo Lữ Tống Tống đi, chấm dứt cuộc nói chuyện không có ý tốt này. Sau khi Dạ Sắc kéo Lữ Tống Tống rời đi, Bùi Bạch Mặc liền trở lại biệt thự, chờ trời tối. Dạ Sắc, Liên Sơ đều không có ở đây, ở một mình đúng là có chút chán. Nhàm chán đến mức anh ngồi đếm hết số hoa Liên Sơ đã vẽ lên rèm cửa. Chán đến mức anh ngồi lau hết từng quả táo mà anh thích nhất. Anh cảm thấy trong lòng mình đang có một loại cảm xúc, đại khái có thể gọi là cáu kỉnh. Cách giải quyết tốt nhất đó chính là đi ngủ. Khi Dạ Sắc quay trở lại biệt thự, chào đón cô là một màu đen kịch. Lại ngủ, sở thích mới của Bùi Bạch Mặc. À không, tất cả các sở thích của anh đều khiến người khác phát điên như nhau. Vài ngày không nóng không lạnh nữa lại qua đi, tổ của cô lại nhận được một bản án mới. Hứa Nam Khang cầm một đống tư liệu trong tay, sắc mặt nghiêm trọng. Liên hoàn án, tình tiết rất đơn giản, không có vật chứng, không có nhân chứng. Nơi đầu tiên vụ án xảy ra cũng không có thiết bị giám sát nào, đều là một kích trí mạng. Nạn nhân đều là những nam thanh niên độc thân. Thời gian phát sinh vụ án đều có tuyết rơi. Trên hiện trường có phát hiện chữ bằng máu, đúng hơn là một nét chữ Hán bằng máu. Bên cạnh nạn nhân đầu tiên là một nét phẩy. Cạnh nạn nhân thứ hai là nét hoành phiết. Cạnh nạn nhân thứ ba là hoành chiết. Cạnh nạn nhân thứ tư là nét sổ. Cạnh nạn nhân thứ năm là nét hoành. Năm mạng người, loại hung thủ này bình thường sẽ không ngừng giết chóc. Nếu không sớm tìm ra hắn, sẽ có càng nhiều người gặp nguy hiểm. Nét chữ bằng máu được phát hiện ở hiện trường vụ án cũng không phải là vô dụng. Hung thủ đang truyền tin tức gì đó qua chúng. Nhưng đó là tin tức gì? Những nét này được xếp thẳng một chữ hay là nhiều chữ? Số nét mà hung thủ để lại liệu có phải là toàn bộ những gì hắn muốn biểu đạt? Có quá nhiều nghi vấn, họ cần thời gian để tìm ra đáp án. Nhưng những sinh mệnh đang nằm trong vòng nguy hiểm lại không thể đợi lâu hơn nữa. Dạ Sắc vừa định đưa những nét chữ bằng máu được phát hiện ở hiện trường cho Bùi Bạch Mặc nhìn, lại nhận được điện thoại của Hứa Nam Khang. Sắc Sắc, cô cần phải rời khỏi vụ án này. Vì sao? Dạ Sắc không thể hiểu nổi. Hứa Nam Khang cũng không muốn làm người nói ra điều này. Tổ trọng án đã phát hiện ra nghi phạm. Giọng Dạ Sắc lạnh xuống, có chút không thể tin. Tôi quen người này. Đúng là bạn tốt của cô, Lữ Tống Tống. Không thể nào, cô ấy không thể giết người được. Vụ án tiến triển quá đột ngột, cảm giác của Dạ Sắc lúc này không chỉ là kinh ngạc. Không liên lạc được với Lữ Tống Tống qua điện thoại, mấy ngày trước cô ấy vẫn còn hùng hổ cãi nhau với Bùi Bạch Mặc. Dạ Sắc quay lại tổ chuyên án. Trên đường đi, cô gọi cho người duy nhất có thể cung cấp tin tức lúc này, Lâm Khẩn. Tổ trưởng Hứa bảo chị rời khỏi vụ án này, chị hiểu, nhưng mà... Lâm Khẩn cướp lời cô. Sư phụ, chị biết chúng ta làm việc luôn có nguyên tắc, em không thể tùy tiện tiết lộ bí mật. Dạ Sắc dùng giọng nói ôn hòa điềm đạm. Xin cậu đấy. Giọng Lâm Khẩn hơi run lên, quyết đoán bản thân. Tổ chuyên án phát hiện thêm nét tương đồng giữa các nạn nhân. Họ đều là đối tượng Lữ Tiểu Thư đã phỏng vấn. Mà trùng hợp hơn nữa, cùng ngày vụ án phát sinh, thiết bị giám sát gần hiện trường vụ án có ghi lại được hình ảnh của Lữ Tiểu Thư, mà cô ấy cũng không có bằng chứng ngoại phạm. Có một điều rất là lạ, nơi người chết bị sát hại đều không phải là nơi họ đã từng đi qua. giống như có người đã cố tình hẹn hoặc dẫn họ đến đó để ra tay. Chương 51. Vụ án dính dáng đến mấy mạng người liên tiếp nhau, tính chất rất nghiêm trọng. 24 giờ trôi qua, Dạ Sắc vẫn không gặp được Lữ Tống Tống. Cô chỉ có thể thông qua Lâm Thuẫn cập nhật tình huống và những manh mối mới nhất liên quan đến Lữ Tống Tống và vụ án. Hiện trường nơi nạn nhân bị giết cách nhau rất xa, không chỉ năm người này mà ngay cả Lữ Tống Tống cũng không ra vào những nơi ấy thường xuyên. Theo hiểu biết của Dạ Sắc về Lữ Tống Tống, trong thời gian ngắn, cô ấy không thể thường xuyên đi lại ở những nơi cách xa chỗ sinh hoạt hàng ngày của cô như vậy. Lữ Tống Tống làm phóng viên nhiều năm, vốn chỉ làm ở mảng tin tức xã hội, đi qua khu ổ chuột, sống ở mỏ than, nằm vùng ở chợ bán thức ăn. Về sau chuyển sang viết báo về các nhân vật, tiếp xúc với các tinh anh giới xã hội. Sau này nữa lại chuyển sang sưu tập những vấn đề mẫn cảm của xã hội, nóng lòng vạch trần tấm màn đen ở các ngành nghề khác nhau. Nhất là sau khi nhận chức DJ đài phát thanh, ngôn ngữ của cô lại càng trở nên sắc bén. Năm nạn nhân lần này đều là đối tượng phỏng vấn trước kia của cô, đều đạt được sự chú ý nhất định sau bản tin của cô. Người thứ nhất, dưới ngòi bút của cô ấy là một người đàn ông khi thì khôn khéo, lúc lại ngây thơ, cuối cùng lại trầm luân vào sự xa hoa, trụy lạc và phụ nữ. Người thứ hai là một người bán trao, chịu khó, hay cười đểu, hay nhắn tin để cãi nhau với cô em gái mà anh nuôi nhiều năm. Người thứ ba được cô viết khi trải nghiệm ở một mỏ than là một thợ mỏ, anh đã dũng cảm cứu rất nhiều học sinh trong một trận lụt. Người thứ tư là một nông dân đã treo đeo lội suối để tìm vị hôn thê đã mất tích nhiều năm. Người thứ năm, Dạ Sắc tin chắc rằng cô ấy sẽ không giết người, giống như tin chắc rằng mặt trời luôn mọc ở hướng đông. Nhiều manh mối hướng về Lữ Tống Tống như vậy, ngoài sự trùng hợp thì chỉ có thể là có người cố ý hãm hại. Nhưng những năm qua, cô ấy đã sờ qua vẫy ngược của không ít người, có rất nhiều kẻ thù, vậy rốt cuộc là do ai làm? Không thể gặp Lữ Tống Tống, nhưng Dạ Sắc lại bất ngờ gặp lại một người đã lâu không thấy mặt. Thật ra cũng không ngoài ý muốn, việc liên quan đến Lữ Tống Tống, trước giờ Phó Vân Thâm vẫn luôn để ý. Đèn đường bên ngoài cục cảnh sát rất tối, Dạ Sắc không thể nào nhìn rõ được biểu cảm trên mặt Phó Vân Thâm qua cửa sổ xe nửa mở nửa đóng. Hai người trước kia tiếp xúc với nhau cũng không nhiều. Qua lần phá án mấy tháng trước liên quan đến khách sạn của Phó Vân Thâm, Dạ Sắc thấy hiểu biết của mình về anh chỉ dừng lại ở chỗ không thể hiện cảm xúc hoặc hung ác, tàn nhẫn, quyết đoán. Dạ Sắc từ từ đến gần Phó Vân Thâm, anh cũng bước xuống, đứng dựa vào thân xe. Dạ Sắc cau mày, sau khi nhìn một loạt động tác có vẻ hơi chật vật của anh thì có chút ngạc nhiên, khiếp sợ. Phó Vân Thâm biết vì sao cô lại có biểu cảm ấy. Một tháng qua, anh đã gặp rất nhiều vẻ mặt tương tự, có đồng tình, cũng có tiếc hận. Nhưng dù thế nào, cũng đều không phải là loại biểu cảm anh cần. Anh khoát tay phải lên đùi phải không có chút lực nào của mình. Chuyện nhỏ thôi, dù sao thì bị què vẫn tốt hơn là chết. Anh giật giật môi, nhìn thế nào cũng không giống như đang cười. Bối cảnh của Phó Vân Thâm ở tỉnh N rất sâu, trước mắt đang trong cảnh khốn cùng, Dạ Sắc không có tâm trạng để ý đến chuyện khác. Tôi không gặp được cô ấy. Cảm xúc đau lòng trong mắt anh bị bóng tối che khuất, khiến người đối diện khó mà nắm lấy. Tống Tống sẽ không giết người, nhưng chúng ta cần chứng cứ để chứng minh sự trong sạch của cô ấy. Phó Vân Thâm vẫn không lên tiếng, có điều ánh mắt vẫn nhàn nhạt đảo quanh Dạ Sắc, nhưng không hề có tiêu cự. Dạ Sắc đột nhiên hiểu ra, anh đang thông qua cô, nhìn người mà lúc này anh không thể gặp được. Bỗng dưng, cô cảm thấy mình hẳn là nên an ủi anh. Tống Tống sẽ không sao, cô ấy vẫn luôn đại cát đại lợi. Phó gia ở tỉnh N đã lâu năm, nhân mạch cũng rất rộng. Có một số tin tức và manh mối, nếu Phó Vân Thâm muốn thu thập, nhất định sẽ còn nhanh hơn cả cảnh sát. Giả Sát khó xử hỏi, những năm gần đây Tống Tống đắc tội với nhiều người, liệu có phải họ không? Phó Vân Thâm khẳng định chắc chắn. Không phải, những người kia tôi đều xử lý qua rồi, không có ngoài ý muốn, không có ngộ nhỡ. Đột nhiên Giả Sát nhớ đến Tiêu Tử Quy. Mấy năm qua, sở dĩ cô hợp tác Lữ Tống Tống với Tiêu Tử Quy không thuyết phục Lữ Tống Tống từ bỏ tên Tiêu Tử Quy vô tâm kia, mặc kệ cô ấy lún sâu, cũng chỉ vì một câu nói từ năm xưa của Tiêu Tử Quy. Lúc ấy Lữ Tống Tống mới vào làm, có viết một đoạn văn ngắn miêu tả cảnh cướp bóc của một bang phái trong thành phố. Về sau có một người đi theo Lữ Tống Tống từ tòa soạn về nhà trọ, mặc dù cô ấy cắt đuôi, nhưng cô ấy vẫn mất hồn mất vía vài ngày. Giả Sát nhờ Tiêu Tử Quy giúp đỡ, lúc ấy anh cũng rất chắc chắn. Không phải là đám côn đồ đó, Tống Tống là người mới, không biết cách tránh mũi nhọn. Chuyện này, ngay từ lúc báo được bán ra, anh đã xử lý tốt rồi. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn, không có ngộ nhỡ. Người theo dõi cô ấy chắc chắn là kẻ khác, có lẽ là người ái mộ chăng? Lúc trước Lữ Tống Tống thích Tiêu Tử Quy rõ ràng như vậy, mà cô lại coi hành động lần ấy của Tiêu Tử Quy là cố ý. Thế là cứ cố gắng tác hợp hai người quan trọng nhất trong đời mình như thế. Nhưng về sau mới phát hiện, Tiêu Tử Quy làm như vậy cũng chỉ là xuất phát từ sự quan tâm đến bạn thân của em gái mà thôi. Anh ấy là một người anh trai tốt, cũng là một người đàn ông tốt. Nhưng đàn ông tốt đôi khi lại là độc dược trí mạng đối với phụ nữ. Phó Vân Thâm là người kia của Lữ Tống Tống sao? Tin tức mà Giả Sát có được từ Lâm Khẩn tương đối hữu hạn, nhưng Phó Vân Thâm ở phương diện này lại điều tra được khá nhiều. Anh hơi nghiêng người, lấy một phần văn kiện trong xe ra đưa cho Giả Sát. Đây là một phần tin tức tôi thăm dò được từ cục cảnh sát, còn đây là kết quả điều tra về chỗ làm của Tống Tống. Sở dĩ Tống Tống xuất hiện ở vùng xảy ra án mạng, vì gần đây đề tài của tòa soạn đều do cô ấy đích thân lựa chọn. Nhưng mấy chỗ này mọi người đều đóng cửa không tiếp khách, nên không có nhân chứng. Mà ngoài ý muốn, đó chính là cô ấy xuất hiện ở chỗ nào, chỗ đó liền có án mạng xảy ra. Năm lần giết người, nhất là trong khoảng thời gian xảy ra vụ án, camera khu vực gần đó đều thu được hình ảnh của cô ấy. Mấy đối tượng cần phỏng vấn mà cô ấy chọn sẵn, cô ấy đều không gặp. Mà lúc này cũng không thấy tung tích của những người ấy đâu. Không phải trùng hợp, chắc chắn là đang có người vu oan. Thấy anh dụng tâm như vậy, Giả Sát đột nhiên cảm thấy may mắn. May mắn anh cố chấp, may mắn là anh yêu Tống Tống. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều người cảm thấy cực kỳ dày vò. Cuối cùng Giả Sát vẫn khoa tay múa chân, miêu tả lại những nét chữ bằng máu ở hiện trường cho Bùi Bạch Mặc, trưng cầu ý kiến của anh. Anh nhìn nửa ngày, ánh mắt thay đổi nhiều lần, cuối cùng dừng lại trên mặt Giả Sát. Anh thấy sao? Giả Sát nóng lòng hy vọng những hành động khoa tay múa chân của mình có thể giúp anh tìm ra điểm đột phá. Lần này Bùi Bạch Mặc lại làm cho cô thất vọng. Anh tránh ánh mắt tìm kiếm của cô. Thường hung thủ dùng một kích trí mạng để giết người đều không có kế hoạch hay trình tự cụ thể. Cho nên, đại khái có lẽ hắn chỉ nhất thời hứng lên, tùy tiện vẽ lung tung mấy nét. Giả Sát chưa từ bỏ ý định. Anh nhìn lại xem, biết đâu lại có phát hiện mới. Bùi Bạch Mặc xoay người đi lên lầu, khoát khoát tay với Giả Sát. Giả Sát nhất thời nản lòng, Lữ Tống Tống phải chịu thân phận nghi phạm mà cô lại không giúp được gì. Cô tập trung suy nghĩ, tất nhiên cũng không phát hiện ra Bùi Bạch Mặc vừa quay người lại, Cảm xúc trong mắt anh không còn bình thản như thường ngày, mà đang cuộn trào mãnh liệt như biển trong bão giông. Đêm nay đừng ra ngoài, U Bạch Mặt nhắc nhở cô. Đêm dài dễ lạc lối. Dạ Sát ngẩng đầu, hời hợt đáp lại anh. Em biết. U Bạch Mặt lần này lại cố chấp kiên trì. Cam đoan với anh đi. Em cam đoan. Dạ Sát rất phối hợp. Hiểm nghi trên người Lữ Tống Tống được tẩy trắng rất nhanh. Ở cung văn hóa thành phố xuất hiện thi thể thứ 6, vẫn là một kích trí mạng. Vụ án cũng phát sinh khi có tuyết rơi, hiện trường cũng có nét chữ bằng máu. Lần này Dạ Sát nhận được tin tức từ rất sớm, đồng nghiệp của cô trực tiếp đến cửa nhà cô mời cô đi phối hợp điều tra. Sáng sớm hôm ấy, cô bị tiếng còi báo động của xe cảnh sát đánh thức, mà khiến cô khiếp sợ hơn nữa, đó chính là nét chữ thứ 6, móc câu dựng đứng. Tính cả 5 nét chữ đầu tiên, ghép tất cả lại với nhau được một chữ Hán, sắc. Chữ sắc trong Dạ Sát. Một gương mặt hoàn toàn xa lạ phụ trách thẩm vấn Dạ Sát. Mỗi một bản tin của Lữ Tống Tống đứng trên lập trường của một người bạn thân, hẳn là cô cũng đã xem qua. Những người bị hại này chắc cô cũng không thấy xa lạ. Hơn nữa, cô cũng biết rõ tất cả mọi thói quen của cô ấy, rất tiện để giá họa cho cô ấy. Bản thân là một cảnh sát, biết rõ quá trình phá án của cảnh sát, hiểu rõ rất nhiều cách phạm tội, có năng lực phản trinh sát, cũng biết cách để giết người sao cho không để lại dấu vết. Vì tham gia qua rất nhiều vụ án ác tính, trong quá trình ấy chứng kiến nhiều mặt trái của xã hội và sự dơ bẩn của con người, những điều ấy đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của cô, đến tính cách của cô. Có khả năng cao còn khiến cô có xu hướng phản nhân loại, rất phù hợp với đặc thù của một sát thủ liên hoàn. Tất cả các nạn nhân đều nhận một kích trí mạng. Tội phạm lựa chọn cách đấu trí mà không phải đấu sức, rất phù hợp với đặc điểm phạm án của hung thủ nữ. Dường như lời phân tích nào cũng rất có lý. Vẻ mặt Dạ Sát không hề khẩn trương. Bài báo nào của Tống Tống tôi cũng đọc qua. Đó là vì chúng tôi là bạn thân. Điều này rất dễ hiểu, không có ý đồ nào khác. Nhưng đọc qua bài báo một lần không thể giúp tôi có thể hiểu được tất cả về nạn nhân, cũng không thể giúp tôi có lực ảnh hưởng lớn đến mức có thể sai khiến họ đến một nơi mà họ chưa đến bao giờ để ra tay sát hại. Đúng là tôi đã tham gia phá rất nhiều vụ án, nên tôi cũng biết sát thủ liên hoàn đã đem lại cho gia đình các nạn nhân nỗi đau và sự mất mát lớn đến nhường nào. Việc phá những vụ án ấy chỉ khiến tôi càng quyết tâm hơn trong việc giúp đỡ người khác. Biết được cứu một mạng người là chuyện hạnh phúc đến nhường nào. Một kích trí mạng cũng cần có kỹ xảo mới làm được. Để có thể giết chết người cần phải có sức. So với khả năng hung thủ là nữ, tôi nghĩ mọi người nên tìm một hung thủ nam có tiền án hoặc có người hướng dẫn. Cô cũng vui vẻ nói thêm. Vào đêm xảy ra vụ án, bạn trai tôi đã nhắc tôi không được ra ngoài. Cùng ngày hôm đó, tôi đã ở biệt thự của anh ấy nghĩ cách để phá án giúp bạn tôi. Đêm ấy, kênh 2 trong TV có phát một chương trình liên quan đến luật pháp, một vụ án lừa bán trẻ em. Mặc dù không có tâm trạng để ý đến chương trình ấy, nhưng tôi cũng có liếc qua vài lần. Một chữ sắc không đủ làm chứng cứ kết luận cô là nghi phạm. Sau khi Dạ Sát ra khỏi phòng thẩm vấn, Lâm Khẩn là người đầu tiên tiến lên đón cô. Số chị đang gặp xui, về nhớ lên núi thắp hương đấy. Dạ Sát cười cười, nhìn lồng ngực rộng lớn của Bù Bạch Mặt đằng sau cậu. Cô dụi dụi vào lòng anh, hai người cứ thế kề sát nhau đi ra khỏi cục cảnh sát. Bên đường, đột nhiên Bù Bạch Mặt giữ lấy cái đầu đang cọ loạn của cô, ôm thật chặt cả người cô vào lòng. Giọng nói trong trẻo của anh lọt vào tai cô, lại giống như một tiếng sét đánh thẳng vào não cô. Vì sao lại nói dối? Tối qua và rạng sáng nay em không ở biệt thự.